Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Lâm Trúc bị Thẩm Tức Bạch nắm chặt, các ngón tay đan xen vào nhau khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Điều đáng nói hơn là người kia còn giơ tay nắm tay họ lên cao, như thể cố ý để cho tất cả giáo viên trong phòng đều nhìn thấy nhiều ánh mắt nóng bỏng đổ dồn vào hai người, khiến Lâm Trúc cảm giác như có gai đâm sau lưng. Thả ra, Lâm Trúc hạ thấp giọng, cố gắng rút tay về. Nhưng tay Thẩm Tức Bạch cứng như kìm, không nhúc nhích chút nào. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được sức mạnh của chàng trai gầy gò nhưng khỏe mạnh này. Nhìn hai người trẻ tuổi không biết điều ấy, Trần Mai từ đỏ mặt chuyển sang xanh mặt, bà bỗng đập mạnh bàn, giọng nói còn run run. Thả tay cho tôi nói cho cậu biết, không phân biệt thật lòng hay giả dối, học sinh thì không được phép yêu sớm. Cô ơi, chúng em không yêu sớm. Lâm Trúc vội vàng, giọng lo lắng đến thay đổi, lắc đầu lia lịa. Tớ không hề yêu Thẩm Tức Bạch, cậu cảm thấy mình như kẻ bị oan, không biết phải giải thích thế nào. Trần Mai mặt lạnh như băng, rõ ràng không tin. Lâm Trúc lần đầu cảm nhận được nỗi bất lực của người bị vu oan. Cậu không thích con trai, sao cô giáo lại hiểu lầm cậu với Thẩm Tức Bạch, có chuyện gì? Cậu lại cố mạnh tay lắc tay Thẩm Tức Bạch, mong chàng trai này còn chút lương tâm. Nhưng người kia không thèm để ý, thai 212345. Lâm Trúc tức giận, bóp chặt lòng bàn tay đối phương. Thẩm Tức Bạch, cậu nói gì đi chứ? Cuối cùng, Thẩm Tức Bạch cũng quay đầu nhìn cậu một cái, nhưng vẫn không nói gì. Cậu này miệng có bị dán keo hay sao vậy? Đủ rồi, đừng cãi nữa. Trần Mai mệt mỏi vẫy tay, dù các cậu có nhận hay không, cô đều biết rõ. Giọng cô lạnh lùng, đi học đi. Lâm Trúc vẫn muốn nỗ lực giải thích lần cuối, vừa mở miệng thì Thẩm Tức Bạch bỗng nhiên cúi đầu trước mặt cô, rồi nắm tay cậu xoay người rời đi. Chuông báo hiệu vào lớp còn chưa vang lên, Lâm Trúc đã bị kéo ra khỏi phòng, lời giải thích bị nghẹn cứng trong cổ họng. Trên hành lang, cậu hoàn toàn bối rối, Thẩm Tức Bạch như biến thành người khác, nắm chặt cổ tay cậu, bước nhanh không ngừng. Thả tay ra, Lâm Trúc đau đến thở hổn hển, cố kéo lại. Cậu thiếu niên ấy không thèm nghe, lại càng siết chặt hơn. Lâm Trúc bị kéo qua nửa hành lang, thu hút ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người. Cuối cùng, Thẩm Tức Bạch dừng lại đột ngột ở một góc khuất, quay lại đối diện cậu. Lâm Trúc nhìn thấy cơ hội, định hỏi, cậu sao lại tùy tiện làm chuyện ấy trước mặt cô giáo? Chưa nói hết câu, một luồng sáng trắng chói lòa bỗng bùng lên phía sau Thẩm Tức Bạch. Cậu thấy rõ hình dáng thiếu niên được phủ một lớp ánh sáng trắng rực rỡ. Ánh sáng nhanh chóng lan tỏa, như cái miệng há rộng nuốt trọn Thẩm Tức Bạch. Thẩm Tức Bạch, Lâm Trúc kinh hoàng giơ tay, nhưng chỉ chạm phải khoảng không. Giây tiếp theo, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh sáng trắng chói buộc cậu phải nhắm mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng chói chang khiến Lâm Trúc vội giơ tay che mặt. Cậu chớp mắt, dù mờ mờ nhưng vẫn nhận ra đây chính là khu vườn trong khu chung cư dưới nhà. Xung quanh là thảm cây xanh và ghế đá quen thuộc. Xa xa vài đứa trẻ đang đuổi bắt nhau, vài ông bà cụ ngồi trên ghế đá tắm nắng, mọi thứ yên bình đến không ngờ. Thai 212345, Lâm Trúc vội cúi xuống nhìn mình, vẫn mặc đồng phục, nhưng rõ ràng thời gian đã nhảy về trước. Cậu sờ vào túi, điện thoại báo ngày là chiều thứ bảy. Đang hoang mang, cậu chợt thấy bóng dáng quen thuộc từ cổng khu chung cư bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá quen mặt, Lâm Trúc dụi mắt, bóng người càng ngày càng gần, đi thẳng về phía cậu. Hóa ra là Thẩm Tức Bạch, đối phương mặc áo phông trắng đơn giản, quần jean, tay xách túi ni lông như vừa đi siêu thị về. Không chần chừ, cậu gọi to, Thẩm Tức Bạch, sợ người kia đi mất, cậu nhanh bước tới, kéo tay thiếu niên. Cậu còn nhớ tớ không? Thẩm Tức Bạch dường như đã đoán trước sẽ gặp cậu, mặt không hề ngạc nhiên. Anh ta bình thản nhìn cậu, ánh mắt pha chút phức tạp. Đi tìm nơi yên tĩnh nói chuyện nhé. Hai người tới ghế đá góc khuất, cây cối bao quanh, vắng vẻ không ai qua lại. Lâm Trúc vừa ngồi xuống đã hỏi ngay, cậu làm gì trong phòng giáo viên vậy? Chuyện bây giờ thế nào? Sao thời gian lại nhảy vọt? Thẩm Tức Bạch hít sâu, lấy chai nước khoáng từ túi đưa cậu. Uống đi, bình tĩnh lại. Lâm Trúc đẩy chai ra. Đã mấy giờ rồi mà uống nước? Rảnh thật, thấy cậu không uống, Thẩm Tức Bạch thở dài. Tớ biết cậu vẫn giận tớ sẽ giải thích. Đầu tiên, Việc trong phòng giáo viên hôm đó là vì tớ phát hiện ra quy luật của vòng lặp. Giọng Thẩm Tức Bạch nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Mỗi lần vòng lặp bắt đầu lại đều xảy ra khi chúng ta tách nhau ra. Lâm Trúc há to mắt. Ý cậu là gì? Cậu còn nhớ khi lần đầu chúng ta nhận ra mình cùng bị mắc kẹt trong vòng lặp chứ? Kết luận là phải giữ liên hệ thì thời gian mới tiếp tục tiến triển. Lâm Trúc thắc mắc, nhưng chúng ta đã chạm vào nhau mà. Thẩm Tức Bạch lắc đầu, không phải chạm về mặt vật lý, mà là kết nối, sâu sắc hơn. Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp, mỗi lần vòng lặp bắt đầu lại là lúc quan hệ chúng ta xa cách hoặc có hiểu lầm. Lâm Trúc cau mày, cố gắng hiểu, ý cậu là vòng lặp do mối quan hệ của chúng ta có vấn đề. Cậu bối rối, vậy thì trong phòng giáo viên cậu làm vậy là để khiến tớ ghét cậu. Cũng có phần vậy, Thẩm Tức Bạch cúi đầu. Lâm Trúc ngạc nhiên, chúng ta không phải đang cố giữ cho thời gian tiếp tục sao? Cậu không kiềm được, nắm lấy vai Thẩm Tức Bạch, lực mạnh khiến đối phương hơi cau mày. Sao cậu không nói với tớ mà tự quyết định như thế? Thẩm Tức Bạch im lặng một lúc, nhìn xa xa những đứa trẻ chơi đùa. Xin lỗi, tớ có người quan trọng cần chăm sóc. Lâm Trúc không tin nổi tai mình. Cậu thả tay, như bị bỏng, lùi lại một bước, nét mặt đầy kinh ngạc. Người kia giấu cậu đi để về nhà chỉ để hẹn hò. Thai 2 12345. Cậu châm biếm, người đó là ai mà phải làm chuyện to thế? Thẩm Tức Bạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến rợn người. Là mẹ tớ, bà đang nằm viện. Anh ta ngừng lại, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Tớ đến tìm cậu là để giải thích và cậu có muốn đi thăm bà với tớ không? Lời nói đó như gáo nước lạnh dội tắt mọi cơn giận dữ trong lòng Lâm Trúc. Cậu mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời. Những lời cay nghiệt vừa nãy giờ như con dao quay lại đâm vào chính mình. Tớ, giọng nghẹn lại, nhớ lại chuyện Thẩm Tức Bạch từng nói mẹ anh đã mất. Giờ lại nói bà đang nằm viện, tức là đây có thể là lần gặp mẹ cuối cùng của anh ta. Cậu chỉ muốn PCS. Tê đứa bản thân vừa nãy đã nói năng thiếu suy nghĩ. Cách chương.